Ta đánh cắp dòng thời gian. Chương 16 giờ 16, hiện thực ảnh hưởng tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đi vừa nghỉ, đi được non nửa vòng. Phong Kỳ lại trở về khu tránh nạn trước tấm bia đá. Nghĩ một lúc, hắn vẫn quyết định đi vào nhìn một cái. Sau khi cắn nát ngón tay và nhỏ máu tươi vào, bia đá di chuyển, lộ ra một lối đi bằng kim loại trải rộng vết rỉ. Sau khi dọc theo lối đi bằng kim loại tiến vào quảng trường dưới mặt đất, hắn đi thẳng đến kho số liệu ở trung tâm quảng trường. Mặc dù hắn không có cách nào tu luyện, nhưng công pháp tu luyện bên trong kho số liệu đã được chứng minh là có thể sử dụng trong hiện thực. Vì vậy hắn quyết định lại học thêm vài môn công pháp tu luyện, sau đó mang về hiện thực. Bước đầu tiên để làm thiên tài đạo văn của kho số liệu. Đi tới trước mặt kho số liệu, sau khi ấn nút khởi động, bàn điều khiển run rẩy, màn hình che kín cho bụi sáng lên, một danh sách các tùy chọn xuất hiện. Trước khi học tập những công pháp khác, hắn dự định nhìn lại đánh giá của mình trong tương lai xem có thay đổi do những thay đổi trong thực tế hay không. Sau khi đưa tên của mình vào phần tìm kiếm và lọc phần giới thiệu chi tiết hiện ra, Phong Kỳ, Viện Nghiên cứu Ngân Hà, nhân viên nghiên cứu, hưởng thọ 28 tuổi, nguyên nhân tử vong, không có quyền hạn xem xét ngày mất, ngày mùng 1 tháng 6 năm 2033. Thành tựu chọn đời, vinh dự, tốt nghiệp xuất sắc loại B của Học viện Ngân Hà, người sửa chữa bộ tu luyện thể thao phiên bản 2.0, huân chương tinh anh nhân loại cấp C, giải thưởng cống hiến xuất sắc cho sự phát triển nhân loại. Nhìn thông tin trên màn hình, Phong Kỳ khiếp sợ, tuy trong dữ liệu kỹ càng tỉ mỉ, cuối cùng hắn vẫn chết sớm tuổi xuân, nhưng tương lai đã xảy ra thay đổi. Đặc biệt là trong mục đánh giá hắn xuất hiện thêm thành tựu người cải tiến bộ tu luyện thể thao 2.0, hiển nhiên là do hắn mang về bộ tu luyện thể thao bản 272 có từ trong mơ. Chợt nhận ra hiện thực thay đổi sẽ ảnh hưởng tương lai, hắn lập tức click mở thanh công pháp, gấp gáp muốn coi thử. Khả năng bộ tu luyện thể thao tương lai cũng đã thay đổi. Click mở danh sách công pháp, tên công pháp hiện lên, kiểm tra tin tức công pháp xong, tên công pháp trên màn hình làm Phong Kỳ đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tu luyện thể thao, phiên bản 3.37, người sáng lập công pháp, không rõ bình xét cấp bậc công pháp, 2 sao giới thiệu công pháp tu luyện cho người mới nhập môn, xuất hiện sau thời kỳ đầu thế giới biến cách, đến nay đã liên tục chỉnh sửa 238 lần. Có hiệu quả tôi luyện cơ bắp, rèn luyện gân cốt, tẩm bổ thân thể, chú thích tu luyện, thích hợp tu luyện ở mọi độ tuổi. Nhưng độ tinh khiết của linh khí đạt được và hiệu quả gia tăng cấp bậc huyết mạch khi tu luyện không cao. Thích hợp để đặt nền móng cho thanh thiếu niên. Trời mé, một câu trời mé buột miệng thốt ra. Phong Kỳ khẳng định suy đoán của mình, bộ tu luyện thể thao hắn mang về trong giấc mộng tương lai giúp nhân loại hiện đại trực tiếp bắt đầu phát triển từ bộ tu luyện thể thao bản 2.72, rồi trải qua hơn 1.500 năm tiếp tục cải tiến, biến thành phiên bản 3.37. Nếu tương lai có thể ảnh hưởng hiện thực cũng có thể ảnh hưởng tương lai. Vậy chẳng phải mình có thể tạo ra bug sao? Mang về bộ tu luyện thể thao phiên bản 3.37 từ tương lai, ảnh hưởng hiện thực. Sau đó tương lai thay đổi, cải tiến đến bộ tu luyện thể thao phiên bản 5.0, mình tiếp tục mang về bộ tu luyện thể thao phiên bản 5.0 từ tương lai cải tiến đến phiên bản 8.0, chỉ cần vô hạn tuần hoàn, khẳng định có thể hoàn thiện bộ tu luyện thể thao bình thường, thành một quyển tu luyện công pháp cấp thần. Cảm xúc Phong Kỳ dần dần kích động, hắn cảm thấy tương lai nhân loại được cứu rồi. Đúng lúc này, lời tự thuật lỗi thời nhảy ra. Ý tưởng hay đấy, nhưng hiện thực luôn rất tàn khốc. Có ý gì? Đối mặt dò hỏi, lời tự thuật không trả lời, mai danh ẩn tích. Lời tự thuật xuất quỷ nhập thần. Phong Kỳ sớm thành thói quen. Nếu không trả lời, hắn cũng không lại truy vấn. Giờ khắc này ý thức được tương lai có thể ảnh hưởng hiện thực có thể thay đổi tương lai. sau mừng rỡ ngập đầu. Hắn chợt nghĩ tới một chuyện. Hiện tại tương lai đã có một chút thay đổi vì mình. Nhưng kết cục nhân loại diệt vong vẫn chưa được thay đổi. Nếu không xương khô cũng sẽ không chất thành núi trong tinh thành. Hắn hẳn nên thấy một thành phố phồn hoa hiện đại mới đúng. Cho nên hắn có phần lo lắng. Có lẽ những vĩ nhân kiệt xuất trong lịch sử cũng bị con bướm bé xinh này vỗ cánh ảnh hưởng. Hắn nghĩ tới thầy Vương dạy sử. Vương Tấn Thăng. Đầu tiên, có lẽ bởi vì tối qua hắn dõng dạc phát biểu mấy câu khí thế. Ảnh hưởng thầy Vương chỉ là bình phàm vượt qua cả đời. Không lại sáng tạo giá trị cho nhân loại. Thúc đẩy tiến trình nhân loại phát triển. Vì thế hắn quyết đoán click mở dữ liệu cơ sở. Đưa vào tên thầy Vương. Chờ chọn lọc xong. Tin tức hiện lên. Vương Tấn Thăng. Vĩ nhân lịch sử. Hưởng thọ. 165 tuổi nguyên nhân qua đời. Không có quyền hạn xem. Thành tựu lịch sử. Không có quyền hạn xem. Đánh giá. Năm 39 tuổi. Học trò cưng. Phong kỳ, cải tiến đồng thời phát minh ra tu luyện thể thao phiên bản 2.0, Vương Tấn Thăng đi giao lưu với người nọ một lần. Nội tâm chấn động, ý thức được trừ dạy học, nghiên cứu công pháp tu luyện càng có thể thúc đẩy nhân loại phát triển. Vì thế dứt khoát từ chức giáo viên, ghi danh, tinh thành học phủ, lúc tốt nghiệp được nhận tấm bằng xuất sắc, sau đó gia nhập viện nghiên cứu hổ phách. Thành quả nghiên cứu của ông là một cống hiến khổng lồ thúc đẩy nhân loại phát triển. Tạo phúc cho đời sau. Cách chương.